nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 4, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội 3. Góc truyện audio.com. Cố Thịnh Nhân biết, Tưởng Vân Sam là từ dị thế đến. Đối với thân phận thứ nữ này cực kỳ mẫn cảm, nguyên cốt trong chuyện sau khi nàng được độc sủng lục cung liền. Xin hoàng đế sửa lại thân phận do người tôn quý sinh ra. Dường như vậy, liền thực sự coi chính mình có thể cao hơn người một bậc. Trong thế giới này, nhiệm vụ của Cố Thịnh Nhan là ngăn cản Tưởng Lệnh Trinh vận mệnh bi thảm, làm nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Khải Triều. Muốn làm được điều này, Tưởng Vân Sam chính là tai họa ngầm lớn nhất không thể lưu. Trước đó, Tưởng Lệnh Trinh không ngại làm nàng nếm thử cảm giác bị người khinh bỉ, dù sao, trong cốt truyện, Tưởng Lệnh Trinh chính là bị nàng nhục nhã tự sát, Tưởng Vân Sam tay giấu sau tay áo đều bị móng tay véo ra tơ máu, trên mặt lại là dịu dàng rơi lệ. Vân Sam tự biết, thân phận đê tiện, không thể cùng thái tử kết giao. Chỉ là Vân Sam, ngưỡng mộ uy danh của thái tử biểu ca, nhất thời cầm lòng không đậu. Nếu là có chỗ thất lễ, thỉnh thái tử biểu ca thứ tội. Nói xong, cúi đầu che mặt liền tính toán rời đi. Thái tử xưa nay là người thương hương tiếc ngọc, nào chịu nổi mỹ nhân rơi lệ, huống chi, Tưởng Vân Sam lại là một người phong tư không tầm thường. Mỹ nhân tâm tư lại là hướng về mình, thái tử chỉ cảm thấy lòng tự trọng của nam nhân được thỏa mãn. Hắn vội vàng ngăn cản Tưởng Vân Sam, một phen liền mang người giữ lại. Cố Thịnh Nhân ở một bên nhìn trò khôi hài này, trong lòng nghĩ một bao cỏ như vậy như thế nào lại có thể lên làm chữ quân. Nếu nhiệm vụ của mình là lên làm nữ nhân tôn quý nhất Thiên Khải Triều. Như vậy, vì không làm cho chính mình quá ghê tởm, vị trí nam nhân tôn quý nhất kia, vẫn là tìm người hoán đổi thì mới hảo. Bên kia thái tử hỏi Tưởng Vân Sam lúc trước là đang làm gì. Tưởng Vân Sam nhân cơ hội đem sự tình nói ra, quả nhiên thái tử lập tức liền mang ánh mắt không tán đồng nhìn về phía Cố Thịnh Nhân, biểu muội, chuyện ngươi té ngã cũng không phải là sai lầm của Vân Sam, nàng tâm tư lương thiện, cũng tự mình đến đây xin lỗi, ngươi cần gì phải tính toán chi ly. Cố Thịnh Nhân chán ghét nhìn thái tử, thấy mỹ nhân liền không có nguyên tắc nam nhân. Cố Thịnh Nhân, chính là bởi vì gặp gỡ nam nhân như vậy, mới rơi vào kết cục thê lương. Như vậy, nàng lười nhác nhìn móng tay đã được cắt sửa tỉ mỉ nhãn. Bóng, mở miệng nói, lời này của thái tử điện hạ đúng là kỳ quái. Ta bất quá là ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh, thứ muội ngay cả quy củ cũng bỏ, liền chạy tới khóc lóc kể lể một hồi. Ta vừa mới từ hôn mê tỉnh lại, đầu óc không khỏi mơ hồ, chính là hoàn toàn không hiểu được đây là muốn làm cái gì. Nàng liếc mắt nhìn Tưởng Vân Sam một cái. Bất quá nhìn thấy thái tử điện hạ ngài tới đây, ta lại có điểm hiểu rõ. Nàng không nghĩ lại nhìn thấy đôi nam nữ này. Một tay đơn giản đỡ cái trán. Ai ui, một tiếng, tỷ nữ Hộc Châu và Lâm Lăng vẫn luôn canh giữ bên cạnh lập tức vẻ mặt khẩn trương đi tới. Quận chúa, thân thể là không khỏe. Hộc Châu hỏi, Cố Thịnh Nhân gật đầu. Nửa ngày ngồi ở đây gió thổi, ta thật là có chút đau đầu. Các ngươi đỡ ta về nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng hướng tới hai người ra hiệu, hai tỷ nữ liền đỡ rời đi. Cơ Diệp nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, so với ngày thường nghiêm nghị, lại có một phần nhu nhược, nhưng thật ra chính là thêm một cỗ phong tình, trong lòng hắn vừa động, liền đi theo phía sau. Thình lình bên cạnh truyền đến, ai ui, một tiếng thét kinh hãi. Hắn quay đầu lại, thuận tiện ôm Noãn Ngọc ôn hương trong lòng. Cố Thịnh Nhân nghe thấy động tĩnh phía sau, khóe môi nâng lên một nụ cười trào phúng. Cách chương.